Tình yêu từ người đàn ông mang mặt nạ vàng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi Tần Thiên Hàn đưa cô về Trung Quốc, đã rộ lên thông tin Thiên Tuệ cùng Thiên Kỳ mất tích trong một vụ tai nạn xe hơi tại Nhật Bản. Điều này ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến Thiên Thị và Red. Rất nhanh chóng, Tần Thiên Hàn cũng phát đi thông báo đã tìm được một trong hai để ổn định giới truyền thông. Đồng thời bên Nature's Me cũng đưa ra thông tin hợp tác cùng Tần Thị để mở rộng thị trường ở Trung Quốc, nhưng cốt lại là đẩy mũi nhọn truyền thông ra khỏi Thiên Thị vốn còn đang lao đao. Không nằm ngoài dự đoán, câu chuyện tiểu thư ngọc ngà của Thiên gia mất tích nhanh chóng chìm vào quên lãng. Đêm nay, tiệc mừng hợp tác của Nature's Me và Tần Thị sẽ diễn ra. Một bên là gia tộc lâu đời quyền lực trải khắp của Nhật Bản. Một bên là tập đoàn kinh tế trụ cột của Trung Quốc. Hai ông lớn của hai nền kinh tế phát triển hợp tác cùng nhau chắc chắn sẽ tốn không ít công sức của cánh nhà báo rồi. Thiên Tuệ ngồi trước bàn trang điểm nhẹ nhàng bôi chút son lên môi. Sau khi về đến Bắc Tần Viện, Thiên Tuệ đã nhận được tin nhắn từ Hikashi chỉ vòn vẹn vài chữ ổn, ngoan đi. Thiên Tuệ cũng hiểu ít nhiều chuyện đã và sắp xảy ra. Sắp xếp tất cả theo trình tự thời gian chúng ta sẽ thấy rõ hơn mọi vấn đề. Đầu tiên, Naomi hoặc Hayato đã ra thông báo giả đến cho Tomoe rằng Hikashi muốn cô về dinh thự của Nature's Me tại Nhật Bản. Sau đó, hai người kia giở trò với xe của Thiên Kỳ nhằm diệt cả hai chị em cô cùng một lúc. Hikashi nhận ra chuyện này và đích thân xử lý cái xe và đồng thời tung ra thông báo giả rằng cả hai đã mất tích. Nhưng trong lúc đó, Tần Thiên Hàn và Tomoe đã đưa hai chị em cô rời khỏi Nhật Bản và trở về Trung Quốc. Hiện tại cô đang ở Bắc Tần Viện cùng Tần Thiên Hàn, còn Thiên Kỳ đang ở cùng với Tomoe tại Thượng Hải. Điều này sẽ làm hạ bớt sự đề phòng của hai người họ đối với chị em cô. Lần này cô sẽ xuất hiện cùng Tần Thiên Hàn với vai trò là người của Tần Thị, bên phía Nature's Me chắc chắn cũng không thể thiếu. Em đang nghĩ gì? Tần Thiên Hàn từ phía sau bước đến, cúi xuống hôn lên cổ Thiên Tuệ. Không có gì quá quan trọng, Thiên Tuệ khẽ lắc đầu. Tình thân rất quan trọng, nhưng tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất. Họ là người thân của em, từng rất thân thiết với em, nhưng bây giờ họ hại em thì không đồng nghĩa với việc em phải đứng yên chịu trận. Tần Thiên Hàn nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Thiên Tuệ trong gương, trầm giọng nói. Em hiểu mà, Thiên Tuệ đưa tay vuốt ve lấy khuôn mặt anh như đang xoa dịu đi nhưng lo âu trong ánh mắt ấy. Anh nhìn thấu được những gì cô nghĩ, những gì cô muốn, và những cô sẽ làm. Cô luôn cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh người đàn ông này. Anh cho cô được tự do trong một vùng trời của riêng mình, nơi đó cô không cần phải quá hiểu chuyện, không cần quá cẩn trọng, không cần suy nghĩ quá nhiều, thậm chí không cần trưởng thành. Những thứ đó khiến cô muốn ở trong cái vùng trời tuy nhỏ bé nhưng tự do đó của anh mãi mãi. Đi thôi, Tần Thiên Hàn nắm lấy tay Thiên Tuệ hôn nhẹ lên mờ u bàn tay dịu giọng nói. Tiệc mừng đêm nay là nơi tập hợp của rất nhiều cái tên có tiếng trong giới kinh doanh. Không còn đơn giản là tiệc mừng hợp tác thành công của hai trụ cột kinh tế của hai quốc gia mà còn là con đường làm ăn sau này của các công ty nhỏ. Chỉ cần được một trong hai ông lớn này để mắt đến, dù một giây thôi cũng đủ mở rộng con đường tương lai cho họ gấp 10 lần rồi. Chiếc Ferrari Roma, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại ngay trước sảnh chính của khách sạn, Thiên Tuệ khoác lấy tay Tần Thiên Hàn rồi từ từ xuống xe. Ngay từ khoảnh khắc hai người tiến vào sảnh chính đã là một thỏi nam châm hút lấy ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Tần Thiên Hàn một thân Âu phục đen phẳng phiu, từng cử chỉ đều toát sự thanh lịch nhưng thấm đẫm tà mị. Thiên Tuệ diện một chiếc đầm dạ hội màu xanh lơ với thiết kế ôm thân lệch vai khoe khéo phần vai thanh mảnh, đồng thời phần cắt xẻ cao ở chân váy còn để lộ ra một bên chân trắng sứ nuột nà chứ danh trong giới mộ điệu. Tất cả chúng hòa quyện với nhau làm bật lên sự quyến rũ, quý phái đến tột cùng của Thiên Tuệ, biến hai người họ trở thành một đôi toát lên vẻ kiều mị khó rời mắt. Buổi dạ hội đêm nay là do phía bên Nature's Me tổ chức nên khả năng cao là cô sẽ gặp lại Naomi hoặc Hayato ở đây, tuy họ không phải là người đại diện của Nature's Me ở Trung Quốc nhưng cũng là hậu duệ cùng đời. Tần Tổng, Thiên Tiểu Thư, Naomi, Nature's Me, tôi vô cùng hân hạnh được đón tiếp hai vị ở đây. Naomi mặc một chiếc váy màu trắng làm tôn lên nét nền nã tự nhiên của người phụ nữ châu Á, cô dịu dàng tạm biệt một vị khách đang tiếp rồi tiến lại trước mặt Thiên Tuệ và Tần Thiên Hàn và đưa tay ra. Hân hạnh được gặp, Tần Thiên Hàn cũng lịch sự bắt tay với Naomi. Lời đồn quả không sai, Thiên Tiểu Thư đây đúng thật là khí chất hơn người. Naomi chuyển tầm mắt sang Thiên Tuệ đang đứng nép mình bên cạnh. Cả quá trình người ngoài cũng khó mà nhận ra Thiên Tuệ là hậu duệ của Nature's Me, hai người nói vui in khách sáo với nhau tựa như lần đầu gặp. Tiểu Thư, Naomi nói quá rồi, suy cho tận cũng chỉ là Thiên Hàn chăm sóc cho. Thiên Tuệ dùng ánh mắt chứa chan dịu dàng nhìn Tần Thiên Hàn. giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát. Thiên Tuệ tiểu thư đây quả thực khiêm tốn, dịu dàng chả trách Tần tổng không hề có bóng hồng nào bên ngoài. Naomi đưa tay lên che miệng cười nhẹ, cô cứ nói quá. Thiên Tuệ cúi mặt e thẹn tựa như một nụ hoa mới nhú trong sương mai. Nhưng có trời mới thấu cô muốn nôn ra cái dáng vẻ giả tạo đó của mình từ lâu rồi. Naomi một phen sửng sốt khi thấy biểu cảm này của Thiên Tuệ, dịu dàng thì còn có thể chưa e ấp thì chưa từng là cách cô nói chuyện, người giống Thiên Tuệ nhất có lẽ là Thiên Kỳ nhưng Thiên Kỳ cũng không có gan thân mật với Tần Thiên Hàn đến mức này, không lẽ sau tai nạn sẽ hôm đó đầu óc cô có vấn đề rồi chăng? Thiên Kỳ tiểu thư mất tích còn chưa lâu, chắc người làm chị như Thiên Tuệ tiểu thư đây còn đau lòng lắm. Naomi cố nén nghi ngờ tiếp tục do thám, Thiên Kỳ, Thiên Hàn, em có em gái ư, ngôn tình hay. Thiên Tuệ ngước mắt nhìn Tần Thiên Hàn tay nắm gấu áo anh giật nhẹ. Không có, em là con một. Tần Thiên Hàn xoa đầu Thiên Tuệ rồi ôn cô vào lòng. Naomi đứng trước mặt lại thêm một tin sửng sốt. Không lẽ Thiên Tuệ không còn nhớ chút gì về tai nạn hôm đó, đến cả em song sinh của mình quên luôn. Một Thiên Tuệ cao ngạo có thừa sao hôm nay lại khép nép vào lòng Tần Thiên Hàn như thỏ con ngây ngơ tìm chỗ trốn an toàn được cơ chứ, thêm cả cử chỉ nhõng nhẽo như đứa trẻ lên ba. Không lẽ vụ tai nạn đó làm đầu óc cô có vấn đề rồi? Thiên tiểu thư à không, có lẽ tôi nên gọi cô bằng Tần thiếu phu nhân được rồi nhỉ? Từ xa một người đàn ông tay cầm một ly vang trắng thanh tao bước đến. Là Tomoe, người đại diện và chịu trách nhiệm mọi việc của Natomi tại Trung Quốc. Thiếu gia Tomoe, thật biết đùa, anh cứ gọi tôi Thiên Tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa dứt câu Thiên Tuệ đã cảm nhận một luồng sát khí đến từ người bên cạnh. Cô vừa ngước đầu lên thì thấy ánh mắt sắc như đao của Tần Thiên Hàn dọi thẳng lên người cô. Không lẽ anh đang ghen về việc cô để cho Tomoe gọi tên tiếng Trung của mình, nhưng Tomoe là anh họ cô mà, Hikashi có thể gọi bình thường nhưng sao đến Tomoe thì lại mặt mũi đen thui thế kia. Ferrari Roma, dòng siêu xe gia đình, 4 chỗ, của Ferrari, cách chương.